Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, chui vào. Cái này tâm ma đại trận vừa nghe thì không phải là cái thứ tốt gì. Ở nơi này tâm ma đại trận bên trong luyện đồ đạc, trời mới biết có thể tình cờ gặp cái gì. Đang nói, Bạch Sách chính là bị mạnh mẽ kéo đến nơi đây luyện cái đan. Kéo cái gì nhiều như vậy bừa bộn? Vậy là cái gì đại sư? Vậy là cái gì tâm cao khí ngạo? Bạch Sách thanh âm nhưng thật ra không được lớn. Bất quá, ở nơi này vốn là yên tĩnh sân tỉ võ bên trong, thật giống như nhất hòn đá nhỏ quăng vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Thanh âm hướng bốn phía hình thành từng đạo rung động, mà Bạch Sách những lời này nói xong về sau, toàn bộ to lớn đại vô cùng sân tỉ võ, một mảnh yên tĩnh, dường như đồ thư quán một dạng. Tất cả mọi người nghe rõ ràng Bạch Sách lời nói, thế nhưng lại không dám tin tưởng chính mình nghe rõ ràng. Người này mới vừa nói gì? Có bệnh, dựa vào cái gì? Cái kia trong loa mặt cổ phương tựa hồ cũng mộng rơi. Một câu nói không ra. Bằng, bằng, bằng ta thu ngươi làm đồ đệ. Cổ phương phản ứng kịp về sau, cũng là đột nhiên nói. Bất quá, Bạch Sách tắc thì là trực tiếp cau mày nói. Ta đây dựa vào cái gì muốn bái ngươi làm thầy? Những lời này vừa ra, cổ phương lại là mộng. Dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì? Lão tử là Vũ Linh đại lục đệ nhất dung luyện sư, Vương Vũ Linh dung luyện sư. Ngươi nói dựa vào cái gì? Thế nhưng, cái này chủng sự tình, cổ phương không thể nói. Ngươi gặp qua người đại sư kia đi ra ngoài ồn ào chính mình nhiều nghiêu bước. Đại sư cái kia đều là mình mặt ngoài đã nói chính mình không được nghiêu bước, muốn người chung quanh nói nghiêu bước. Cho nên, trong nháy mắt cổ phương đã bị Bạch Sách những lời này cho nghẹt thở. Mà lấy lại tinh thần mấy vạn khán giả tắc thì là phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ sân tỉ võ cùng nổ tung một dạng. Ngươi nói dựa vào cái gì a? Tiểu tử này có phải hay không điên a? Hay là thật đã càn rỡ đến không có giới hạn? Thiếu niên anh tài, càn rỡ một ít, cái này không có gì. Người không được kiêu ngạo uổng thiếu niên chứ sao? Nhưng người cái này kiêu ngạo, có phải hay không quá mức? Đây cũng quá mức chứ. Người cái này kiêu ngạo tinh thần đã từ nơi này Long Thục Vương Thành lẻn đến quan ngoại đi chứ. Ngươi thật đúng là tùy tiện a ngươi. Cổ phương cái kia tức giận thanh âm cũng là theo trong loa mặt truyền tới đảo. Nghe thanh âm này, cũng bắt đầu run, làm dường như một giây kế tiếp cái này cổ phương sẽ bị tức hộc máu giống nhau. Mà đối với cổ phương lời nói, Bạch Sách tắc thì là cau mày lớn tiếng nói, ngươi mới kiêu ngạo chứ. Mạc danh kỳ diệu phải cho ta tới một cái gì tâm ma đại trận. Không thông qua ta cho phép tự muốn thu ta làm đồ đệ. Ta không đồng ý, thì nói ta kiêu ngạo. Ngươi đây là ỷ lão bán lão a ngươi. Bạch Sách lời nói xong về sau, hiện trường lại là trầm mặc. Ân, logic không thành vấn đề. Nói cũng hợp tình hợp lý. Dường như không tật xấu. Không tật xấu liền đặc biệt quái. Đây quả thực là kẻ ngu. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch Sách đã điên. Nói là nói như vậy không sai. Nhưng cái này cổ phương là ai a? Ngươi cho rằng ngươi Bạch Sách là ai a? Một hồi ho kịch liệt, là cổ phương, ho khan hết về sau, cũng là truyền đến cổ phương cái kia cực kỳ thanh âm tức giận nói. Bắt đầu tranh tài, theo cái này một giọng nói xong về sau, Bạch Sách cũng là bĩu môi, sau đó tiếp tục bắt đầu đào túi không gian của mình. Mà bây giờ sân rộng trên ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở Bạch Sách thân lên. Thậm chí còn cùng Bạch Sách cùng nhau tranh tài người, đều là cách vài giây quay đầu nhìn Bạch Sách. Bạch Sách nhưng thật ra không để bụng những ánh mắt này, chuyên tâm đảo túi không gian của mình. Kỳ thực cũng không có gì hay lật. Theo cái kia lần vô song sơn mạch trở về sau, Bạch Sách sẽ không có đang luyện chế qua những đan dược khác. Luyện toàn bộ đều là đột phá đan. Hiện tại bên trong túi không gian còn dư lại tài liệu. Cũng toàn bộ đều là đột phá đan tài liệu. Cũng tốt vô cùng. Bạch Sách cũng không chuẩn bị luyện chế khác. Đem tài liệu lấy ra về sau. Bạch Sách cũng là cùng tự mình luyện chế thời điểm giống nhau. Đem hỏa cầu ném vào trong bếp lò. Nhưng sau bắt đầu dự nhiệt bếp lò. Bất quá, cái này dự nhiệt trên đường. Bạch Sách đột nhiên phát hiện. Không đúng, có chuyện. Chính mình cái kia cái nhíp. Có phân nửa cho Long Thục Phác Du cái rắm. Bạch Sách lại lật một hồi. Phát hiện, chính mình phía trước luyện chế những thứ kia tướng Vũ Linh cái nhíp cũng không. Những thứ kia cái nhíp đang luyện chế Vương Vũ Linh ma hạch thời điểm đều dùng xong. Hiện tại Bạch Sách bên trong túi không gian, liền thừa lại hạ mấy đem sớm nhất phía trước dùng cái kia chủng cái nhíp. Bạch Sách kiểm tra hạ cái nhíp số lượng, còn lại hạ ba thanh, tựa hồ, không sai biệt lắm đủ. Tức thì Bạch Sách cũng là không ở nét mực, đem một cái tướng Vũ Linh ma hạch kẹp lấy về sau. Nhưng sau bỏ vào trong bếp lò. Mà này thì toàn bộ sân rộng cũng là truyền đến cười vang. Cái này cười đơn giản chính là cười nhạo Bạch Sách. Dĩ nhiên dùng thấp như vậy quả nhiên thủ pháp tới luyện đan. Nhưng bản thân cái này sự tình. Kỳ thực không có gì hay cười. Coi như cái này ở bất khả tư nghị. Cũng không có gì hay cười. Thật cảm thấy buồn cười người. Cái này tiếu điểm là có nhiều thấp người. Mới có thể cười được đây. Mọi người đơn giản chẳng qua là chán ghét Bạch Sách, muốn cố ý đùa cợt Bạch Sách a. Về phần tại sao hội chán ghét Bạch Sách, kỳ thực Bạch Sách trong lòng cũng tinh tường. Cái này sự tình cũng rất đơn giản. Tựa hồ, bởi vì mới vừa lời nói kia, mọi người đem Bạch Sách cho rằng tà ác nhất phương, mà bọn họ cùng cổ phương là chánh nghĩa nhất phương. Hoặc có lẽ là... Cũng không có phức tạp như thế. Chính là mọi người hiện tại cũng đem Bạch Sách trở thành mặt đối lập. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Có thể, chính là Bạch Sách đánh vỡ một cái không nên đánh phá quy tắc đi. Ở trong mắt mọi người, cổ phương là tôn giả, là đại lục đệ nhất dung luyện sư. Ở mọi người trong đầu liền cho rằng cổ phương tôn giả nhất định phải được vạn người ngưỡng mộ. Một ngày có một người không tôn trọng, đó chính là đánh vỡ quy tắc. Mọi người đều là ở nơi này quy tắc chung sinh hoạt. Là một cái người đột nhiên xuất hiện đánh vỡ cái này quy tắc. Sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Hiển nhiên, Bạch Sách chính là đã dẫn phát nhiều người tức giận. Đương nhiên hiện trường cũng không toàn bộ đều như vậy. Cũng tỉ như, Bạch Sách phía trước chỗ ngồi nơi nào. Liệt Thanh trong tay dẫn theo đao, xoay người lại hướng về phía chính mình một bọn người giống cổ. Mặt đỏ bừng giận dữ hét, ở dám cười ca ca của ta, ta hiện tại chém liền chết các ngươi. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cũng liền Bạch Sách một mảnh kia nhân không cười mà thôi. Thế nhưng ở nơi này 10 vạn người trong quảng trường, không coi vào đâu. Mà Liệt Thanh cũng rất nhanh bị Vô Song học viện mỗi bên đại trưởng lão cho che miệng lại đe lại. Bất quá, cái này đối với Bạch Sách mà nói, không coi vào đâu, cũng không có hướng tâm lý đi, như trước làm chính mình. Bạch Sách phía trước đã nói, ở cái thế giới này, Bạch Sách nhưng thật ra là rất nhàm chán. Cái này cùng tiểu học thăng sơ chung. Sơ trung lên cao trung cái kia chủng đổi hoàn cảnh không giống với. Tối thiểu người chung quanh coi như ở xa lạ. Vậy cũng có chung ngôn ngữ. Khả năng hơi chút đàm luận cái du đùa giỡn. Nói một chút trong trò chơi cái kia anh hùng mạnh. Nói một chút hôm qua muộn cái kia chức nghiệp chiến đội thắng thua. Chẳng mấy chốc sẽ rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng thế giới này liền hoàn toàn không có. Chẳng qua thế giới này đối với Bạch Sách mà nói thì có một chút như vậy tốt. Đó chính là tùy tâm sở dục. Bạch Sách làm từng bước hòa tan vào chính mình luyện đan thế giới. Không để ý người bên ngoài chính là lời nói cùng tiếng cười. Thế nhưng, rất nhanh Bạch Sách liền phát hiện, nương, chuyện xấu, cái này cái nhíp dùng như thế nào nhanh như vậy a? Trước đây dùng cái này bình thường nhất cái nhíp luyện chế đột phá đan thời điểm. Tối thiểu cũng muốn nửa tiếng đồng hồ tài năng cháy hỏng. Cái này hiện tại làm sao cảm giác thập phần trung tựu muốn hư nhất cái đây. Hiện tại Bạch Sách cũng là phục hồi tinh thần lại. Không đúng, chính mình phía trước dùng cái kia hỏa chủng là binh vũ linh hỏa chủng. Mà bây giờ mình dùng hỏa chủng là cái kia luyện chế vương vũ linh ma hạch hỏa chủng. Ngoạn tao, chuyện này, làm qua nửa tiếng đồng hồ về sau. Bạch Sách cái này tay trên cuối cùng nhất cái nhíp lập tức sẽ hư. Cái này cái nhíp kẹp lấy cái kia nhanh chóng hòa tan ma hạch lập tức sẽ rơi xuống thời điểm. Bạch Sách cắn răng một cái, thân thể đột nhiên dò vào cái kia vù vù phún ra ngoài hỏa bếp lò khẩu. Đã ở này lúc, cái kia tất cả mọi người quan tâm Bạch Sách sân tỷ võ. Đều là, mộng bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.